Linh Kiếm Tôn, chương 685, 685, Người Thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự tiến nhập cổ tinh bí cảnh sau, Tô Tĩnh An thì đang tìm Tô Mộ Chiêu hạ lạc. Thế nhưng, đi tới gần 10 ngày, hắn đều nhất vô sở hoạch, nhưng không ngờ hai người gặp nhau, cư nhiên ở từng bước nguy cơ cổ thành cho muống hồ. Hắn còn nhạy cảm chú ý tới, Tô Mộ Chiêu khí tức, đang từ từ trở nên yếu ớt. Trên mặt cũng hiển lộ ra mệt mỏi dã rời thái độ, hình như đã đau khổ chống đỡ hồi lâu. Mộ Chiêu sư muội, Tô Tĩnh An hô to một tiếng, nhưng cách xa nhau chỉ có vài trăm thước Tô Mộ Chiêu, lại phảng phất không có nghe được vậy, như trước không ngừng vũ động ống tay áo, thiểm lược tại lầu các chi đình. Những ngôi sao này đã mắt trận, đồng thời cũng là linh trận, mà Tô Mộ Chiêu tồn tại nơi, tinh thần hội tụ, là một mảnh hung hiểm nơi, cùng ngoại giới hoàn toàn cắt đứt. Như ngươi vậy hò hét, nàng căn bản nghe không được. Sở Hành Vân vùng xung quanh lông mày nhíu chặt, sở giọng nói, nhường Tô Tĩnh An tâm thần càng thêm sợ hãi lên. Ánh mắt của hắn rời qua, chỉ thấy Tô Mộ Chiêu chỗ ở mảnh trong không gian, tinh quang điên cuồng lóe ra, cuối cùng ngưng tụ thành một đầu kinh khủng tinh thần thần ưng, hai cánh trải ra mà mở ra, tinh quang như mũi nhọn, phóng lên cao. Nó phát sinh một tiếng huýt sáo dài chi âm. Hai tròng mắt lợi hại, tràn đầy lạnh giá sát khí, trực tiếp hướng Tô Mộ Chiêu chạy giết qua đi. Nơi đi qua, một cái tôn tiên nữ hư ảnh triệt để chôn vùi rơi, căn bản vô pháp ngăn cản nửa phần. Như vậy hình ảnh, khiến cho Tô Tĩnh An nội tâm cuồng run, hấp tấp nói. Lạc Vân kiếm chủ, ngươi có thể không? Khó khăn, tựa hồ đã sớm dự liệu được Tô Tĩnh An muốn nói gì, Sở Hành Vân ra ngắt lời nói. Chính như ta theo như lời. Mảnh không gian tinh thần nhiều lắm, sát trận trọng trọng, nếu muốn biến mất tinh thần, cứu Tô Mộ Chiêu, độ khó cực đại, cho dù có thể hoàn thành, cũng cần phải hao phí thời gian nhất định. Vậy phải bao lâu? Tô Tĩnh An hỏi tới, ngắn thì ba canh giờ, lâu là nửa ngày. Sở Hành Vân con mắt mang bất đắc dĩ, này vừa mới dứt lời, bên cạnh, đột nhiên truyền đến một trận tiếng oanh minh âm, đã thấy cuối cùng một đạo tiên nữ hư ảnh tán đi. Tô Mộ Chiêu thân thể từ giữa không trung cấp tốc hạ xuống, hung hăng đập trên mặt đất. Một ngụm máu tươi, từ của nàng trong miệng thốt ra, nhường quần đỏ càng lộ ra kiều diễm, gai mắt. Lệ, tinh thần thần ưng tê khiếu không ngừng, nó thật cao bay lên trời, lệ khí ngập trời, dường như muốn giết chóc ngăn trở ở nó trước mắt bất cứ chuyện gì vật. Ưng con ngươi tập trung ở Tô Mộ Chiêu, muốn đem nàng triệt để giết chết. Thiên tiên tụ. Đã Mộ Chiêu sư muội con bài chưa lật, hiện tại hư ảnh bị phá, nàng đã thúc thủ vô sách, không được, không thể kế tục chờ đợi. Tô Tĩnh An trên người dâng lên một cổ hồn hậu linh lực, thân hình đột nhiên chạy ra, như một đạo chết ánh sáng phá không, thẳng xông vào mảnh hỗn loạn không gian. Bách Lý Cuồng Sinh kinh ngạc hả, còn chưa có điều cử động, một đạo không nhanh không chậm âm thanh lại truyền vào màng nhĩ của hắn trong. Đó là một cơ hội thật tốt, nếu là bỏ lỡ. Sợ rằng khó khăn gặp lại. Nghe vậy, Bách Lý Cuồng Sinh lập tức nhìn phía Sở Hành Vân, đạo kia âm thanh, chính là do hắn vọng lại. Chỉ thấy người sau đã cao huyền vu không, tay phải đem hắc động trọng kiếm giơ lên, dẫn lực vô hình, hóa thành một luồng sợi tơ nhện, lặng yên không tiếng động bao phủ mảnh không gian. Cùng lúc đó, Tô Tĩnh An đã phá tan tinh quang, hạ xuống đến lầu các chi đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tản ra cổ xưa. Cũ kỹ hơi thở thiên long đàn cổ, từ lâu huyền phù tại trước người, đàn cổ ánh sáng tràn ngập, hóa thành một đạo nói du long chi hình, xẹt qua trường không, bao phủ tinh thần thần ưng quanh thân. Tĩnh An sư huynh, Tô Mộ Chiêu cảm thấy Tô Tĩnh An tồn tại, vừa quay đầu lại, Tô Tĩnh An đã rơi xuống trước người của nàng, ngọc cầm võ linh nở rộ, tiếng đàn lay động khoảng không, cả người khí tức đều tăng lên tới cực hạn. Lập tức, hắn về phía trước bước ra một bước. Mười chỉ điên cuồng kích thích cầm huyền, ngọc cầm võ linh hóa thành một đạo lưu quang, nhập vào đến thiên long đàn cổ trong, tiếng đàn hóa thành long ngâm, hét giận dữ lao ra, cùng tinh thần thân ảnh đụng vào nhau. Hư không điên cuồng chấn động, kinh phong áp bách đến Tô Tĩnh An trên người, khiến cho hắn sắc mặt biến được đỏ lên không ngớt. Sư muội, đi, Tô Tĩnh An khẽ quát một tiếng, cánh tay phải nắm ở Tô Mộ Chiêu hông, trên người. Linh lực dường như lưu thủy chốt xuống đi ra, hóa thành một cái linh lực sông dài, cũng không quay đầu lại hướng phía bên cạnh chạy đi. Sư huynh, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Tô Mộ Chiêu mang trên mặt vẻ kinh ngạc, vừa rồi, nàng hầu như cảm giác mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, trăm triệu không nghĩ tới, ở như vậy then chốt chi khắc, Tô Tĩnh An cư nhiên gặp phải, còn đem nàng cứu xuống tới. Tô Tĩnh An cúi đầu nhìn Tô Mộ Chiêu liếc mắt, khẽ nhếch miệng, thân thể chợt run một cái, phía sau chỗ, tinh thần thần ưng truy sát lại đây, miệng mở, phun ra một đạo tím đen thiểm điện, hung hăng bổ vào trên người của hắn. Phốc, Tô Tĩnh An phát sinh kêu đau một tiếng, tiên huyết lập tức từ khóe miệng tràn ra, cũng chính là ở trong chớp nhoáng này, tinh thần thần ưng cấp tốc truy sát, nó cũng không kế tục miệng phun lôi điện, mà là toàn thân cao thấp đều phóng xuất ra thất thải tinh quang. Từng đạo thất thải tinh quang lóe ra, bao trùm trường không, mới vừa tiếp xúc được Tô Tĩnh An thân thể, để thân hình hắn một oai, từ giữa không trung rơi xuống đất trên, trong óc một mảnh hỗn loạn, nhưng lại không có pháp tự do điều động linh lực. Đây là tinh thần linh trận mạnh mẽ chỗ sao, quả nhiên bá đạo. Tô Tĩnh An có thể cảm giác được, chỗ ở mình không gian thu hẹp, chừng hơn 10 đạo tinh quang hạ xuống, mỗi một đạo tinh quang đều là thần bí hồn hậu, ép tới hắn khó có thể nhúc nhích. Sư huynh, nơi này mỗi một đạo tinh thần, đều là một đạo mắt trận, đại biểu cho một tòa linh trận, hôm nay hơn 10 tòa linh trận đồng thời đè xuống, cho dù thiên long đàn cổ có thể chống đối, cũng không kiên trì được lâu lắm thời gian, ngươi hay là... Tô Mộ Chiêu mạnh nhắc tới một hơi, hiện tại nàng bản thân bị trọng thương, cùng trói buộc không hề phân biệt, chỉ làm liên lụy Tô Tĩnh An, tưởng khuyên người sau một mình rời đi. Thế nhưng, nàng nhìn thấy Tô Tĩnh An hai tròng mắt lúc, lời đến khóe miệng, thoáng chốc cũng không nói ra được. Một đôi mắt, Tô Mộ Chiêu rất là quen thuộc, trong suốt, chân thành tha thiết, không hỗn loạn chút nào ô uế, nhưng lúc này, đôi mắt chỗ sâu nhất. Lại có một đạo quang mang kỳ lạ chạy ra. Chỗ này quang mang kỳ lạ, cực kỳ lửa nóng, phảng phất bị giấu kín hồi lâu. Thời khắc này, rốt cuộc mỗi ngày ngày. Ta trầm tư một đêm, thật vất vả mới dám trực diện tình cảm. Muốn ta trơ mắt nhìn người thương chết đi. Cử động như vậy, ta làm không được. Cho dù chết, ta cũng muốn với ngươi chết cùng một chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tĩnh An đồng dạng dừng ở Tô Mộ Chiêu đôi mắt đẹp. Giọng nói nhẹ thở, mỗi chữ mỗi câu, đều là như vậy rõ ràng, xen lẫn vô tận ý nghĩ yêu thương. Đang Tô Tĩnh An thấy Tô Mộ Chiêu thân hãm khốn cục lúc, suy nghĩ của hắn đột nhiên không bị khống chế. Trong đầu, quanh quần khởi khúc tư chiêu buồn bã cầm vận, đồng thời, cũng trở về tạo nên Sở Hành Vân lần nói. Vừa rồi một câu nói này, đã cho thấy Tô Tĩnh An tâm thần tích, hắn thà rằng cùng Tô Mộ Chiêu cộng phó Hoàng Tuyền. Cũng không nguyện sau đó ngồi chơ tại trên vách đá, độc tấu đàn cổ. Mặc dù không biết Tô Tĩnh An suy nghĩ trong lòng, nhưng giờ này khắc này, Tô Mộ Chiêu có thể cảm giác được một cổ cương liệt mà lại không bị cản trở ý nghĩ yêu thương. Của nàng một đôi mắt đẹp dại ra ở, nhìn Tô Tĩnh An, thật lâu khó có thể hoàn hồn. Tô Tĩnh An, vừa rồi gọi nàng người thương, cách chương.